ngã rơi xuống Thương Dương Thành mặt đất lên, bảo, Hy Vân Đại Đế trong mắt tinh mang chớp động, hắn lập tức dẫn động giữa hư không chín loại quy tắc. Tiếp theo như là Thái Sơn áp đỉnh, chín loại quy tắc chi lực trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống. Bành, Tam Nguyên Lão Tổ quy tắc thánh thể, tại đây cỗ trọng áp phía dưới, trong nháy mắt biến thành bột mịn, đường đường đỉnh tiêm đại đế, hài cốt không còn, hoàn toàn chết đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.